Chương 1033, một đám ngu xuẩn. Trịnh trưởng lão đều không biết nên nói như thế nào, bồi bồi dưỡng linh dược cái này hẳn không phải là thực ý ngươi là, ta đang nói láo. Tạ Lưu Cảnh không vui nhìn hắn một cái, quanh thân khí thế mạnh hơn, cũng là ngươi cảm thấy, liền xem như đảo người linh căn, dùng tu sĩ thân thể bồi dưỡng linh dược QNZ không có gì xác thực, trung ương đại lục tài nguyên phong phú, sinh hoạt ở nơi này người có thể nói là được trời ưu ái. Khó tránh khỏi xem thường trung cấp đại lục cùng cấp tờ hờ hợp tờ đại lục người. Tại trong mắt một số người, trung cấp đại lục cùng cấp tờ hờ hợp tờ đại lục tu sĩ bất quá là người hạ đẳng, đào bọn họ linh căn, dùng thân thể bọn họ bồi dưỡng linh dược, căn bản là không tính là gì. Tạ Lưu Cảnh rễu cợt nhìn ở đây các vị trưởng lão một chút, có lẽ đang ngồi trong đám người, đã có người là nghĩ như vậy. Trịnh trưởng lão bi phẫn không thôi. Hắn kỳ thật QNZ xem thường trung cấp đại lục cùng cấp tờ hờ hợp tờ đại lục người, bằng không thì cũng nuôi không ra Trịnh Khả Hân loại kia ngang ngược cản rỡ tính cách. Có thế loại chuyện này, mọi người tâm lý minh bạch liền tốt, sao có thể ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra. Lúc này hắn nhìn ra Tạ Lưu Cảnh bất mãn, càng sẽ không ngốc đến phản bác. Thiếu tông chủ hiểu lầm, chúng ta làm sao sẽ nghĩ như vậy? Trịnh trưởng lão bày ra lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Loại chuyện này đương nhiên là để cho chúng ta căm thù đến tận xương thủy, tuyệt đối cấm chỉ. Những người khác cu nở dê nhau nhau phụ họa, không dám tiếp tục phản đối Tạ Lưu Cảnh đối với Thiên Y Cung xử trí. Nói đến cùng, những chuyện này thật là Thiên Y Cung làm được không chân chính. Bọn họ Tiên Vân Tông thế nhưng là chính đạo nhân tài kiệt xuất, sao có thể quang minh chính đại ủng hộ loại chuyện này. Chỉ là thực đem Thiên Y Gì lâu đều đuổi đi ra. Tiên Vân Tông cảnh nội đan dược cung ứng cùng y lý sư vấn đề giải quyết như thế nào? Tuy nói Tiên Vân Tông cu nở dê nuôi không ít y lý sư cùng luyện dược sư, nhưng là những người này đều là vì trong tông môn người phục vụ. Tiên Vân Tông có một mảnh mênh mông cương vực, sinh hoạt ở nơi này người cũng không phải số ít, một khi thiếu luyện dược sư cùng y lý sư, phiền toái sau này liền lớn. Huống chi, Nạp Lan Thế Gia Thiên Y Lý Cung cùng Sở Gia Thiên Đan môn một mực tại võ đài. Tiên Vân Tông cảnh bên trong không chỉ có Thiên Y Lý Cung mở Thiên Y Lý Lâu, còn có Thiên Đan Môn mở Thiên Đan Các. Một khi đem Thiên Y Lý Lâu toàn bộ đuổi đi ra, về sau chẳng phải là Thiên Đan Các một nhà độc đại đến lúc đó, Thiên Đan trong các đan dược giá cả nói không chừng sẽ lên trướng, đây cũng là một chuyện phiền phức. Bọn họ đến chuẩn bị sớm mới được. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem trên mặt mọi người thần sắc lo lắng, tức khắc đoán được bọn họ là đang lo lắng cái gì. Chỉ cảm thấy những người này thực sự là an nhàn quen, đầu óc cũng không tốt dùng. Thiên hạ y sư cùng luyện dược sư chẳng lẽ tất cả thuộc về Thiên Y Dì cùng Thiên Đan Môn không được chư vị cùng bỏ mặc Thiên Y Dì lâu cùng Thiên Đan Các, chẳng bằng hảo hảo bồi dưỡng luyện dược sư cùng y sư. Đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên người, thực sự là một đám ngu xuẩn. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ làm Thiên Y Dì cùng Thiên Đan Môn càng thêm thế lớn. Tạ Lưu Cảnh nói xong đứng dậy liền đi. Lười nhắc lại phản ứng đám này ngu xuẩn. Hắn những năm này một mực đi theo sư tôn tu luyện, ngược lại là rất ít nhúng tay trong tông môn sự vật. Nếu không có lần này trở về thời điểm gặp Phùng Viện gây chuyện, hắn còn thật không nghĩ tới, Thiên Y Lý Cung tại Tiên Vân Tông cảnh bên trong thế lực nhất định nhưng đã phát triển đến nơi này dạng trình độ. Còn tốt, hiện tại cũng chưa muộn lắm. Huống chi hắn tin tưởng Quân Vô Cực. Lấy nha đầu này năng lực, Thiên Y Lý Cung cùng Thiên Đan Môn đây tính toán là cái gì? Tạ Vân Huy vừa nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh rời đi liền cấp bách, vội vàng đuổi theo. Ngươi muốn đi nhìn mẫu thân ngươi sao? Hắn suy nghĩ để cho Tạ Lưu Cảnh giúp hắn nói tốt một chút lời nói. Tạ Lưu Cảnh cũng không quay đầu lại, ta đi tìm Vô Cực.